Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, liền sẽ đối mặt phá sản Dương Ngự. Này thật sự là chiêu thức học tập cơ. Dương Ngự tỉnh táo lại, nhìn xem trên bàn phím giống quỷ đồng dạng nhiều ra tới chiêu thức này học tập cơ. Trong ánh mắt tràn ngập hồ nghi. 100 khấu trừ tệ liền có thể đổi lấy. Không phải là Miss Matthews từ Liều Tịch Tịch mua à. Trung quy, 300 vạn khấu trừ tệ Miss Matthews cư nhiên dùng một chương 100 khối mặt giá trị điểm tạp liền cho mua về. Trung quy cảm giác có điểm lạ kỳ quái. Trung quy, xe đầu bồ như vậy cực kỳ lực phá hoại hệ Ghost chiêu thức. 100 khối khấu trừ tệ trung quy cảm giác không phải là rất đáng tin cậy. Không đúng, là phi thường không đáng tin cậy. Trên thị trường trừ Pokemon Liên Minh bán chính quy Pokemon chiêu thức học tập cơ. Như trước có một chút, tiện nghi, sách lậu chiêu thức học tập cơ. Rất nhiều huấn luyện gia yêu tham món lời nhỏ muốn tiết kiệm tài chính. Mua sắm khoác lên, trung cực hấp thu. Vỏ ngoài giá thấp học tập cơ. Kết quả mua về tới đặc biệt sau là một hấp thu. Càng làm giận là trung cực cùng hấp thu theo thứ tự là hai cái không đồng nhất vỏ ngoài. Hấp thu chiêu thức là hấp thu không sai. Về phần trung cực không trung cực là người Pokemon quá độ bỏ đi. Cho nên thi triển không trung cực hấp thu. Cho nên Dương Ngự hiện tại có thể là phi thường hoài nghi a. Tích tích tích, trên máy vi tính cái kia Jenga ảnh chân dung bắt đầu nhảy lên. Anh, Mỹ Matthews lập tức ấn mở nói chuyện phím giới diện. Phía trên biểu hiện là một chuỗi Dương Ngự xem không hiểu ngôn ngữ. Thần thần bí bí, nhìn lên có thể là hệ Ghost Pokemon giữa bí mật lời nói. Dương Ngự nhìn một chút. Cả người đột nhiên liền không tốt, bởi vì, lần này, trong máy vi tính cư nhiên chui đi ra một cái. Sigma, D, tạp, kẹt lại, Jenga lão hắc, Dương Ngự, Jenga lão hắc nhớ tới còn có một ít chuyện muốn đích thân phân phó Miss Matthews. Vì vậy ngay tại sợi quang học Rotom U Linh Internet thông đạo làm môi giới. Theo dây mạng lưới qua, kết quả. Dương Ngự laptop quá đặc biệt sao nhỏ, Jenga lão hắc thậm chí còn không có chui đi ra bao nhiêu. Trực tiếp liền, tạp bình, đây cũng là vì cái gì Jenga lão hắc tại chính mình trong thế giới cần một máy khổng lồ màn hình. Nguyên nhân, màn hình giống như là run rồi a mộng tùy ý cửa. Chẳng qua là đơn phương thông đạo, khổng lồ màn hình có thể thỏa mãn Jenga lão hắc hình thể nhu cầu. Có thể tùy tiện vào. Bất quá, tại sợi quang học Rotom duy trì Internet trong thông đạo, như trước có hạn chế, cũng tỉ như muốn đi ra ngoài. Nếu như bên kia cửa tương đối nhỏ, tựa như Dương Ngự laptop màn hình, liền dễ dàng, tạp bình, kia mắc kẹt một nửa màu tím đen thân hình lại thu hồi. Dương Ngự rốt cục tới tại màn ảnh máy vi tính trong. Trông thấy Jenga kia tiêu chí tà ác hai mắt cùng với tuét ra một ngụm bạch nha. Đây là Jenga lão hắc. Anh, Miss Matthews hưng phấn mà phiêu tải trên bàn phím. Một bên cùng trong màn hình chỉ còn lại kia một đôi tà ác hai mắt cùng với bạch nha miệng khổng lồ. Nói chuyện, một bên thỉnh thoảng gật đầu. Hệ Ghost Pokemon đặc biệt sao cũng quá kinh khủng a. Dương Ngự nghĩ cũng không dám nghĩ, nguyên lai tại thế giới Pokemon, thực có thể có Pokemon theo dây mạng lưới qua. Đánh người, là đang đùa trò chơi thời điểm, nếu như muốn miệng phun hương thơm, há có thể hay không trực tiếp phái hệ Ghost Pokemon theo dây mạng lưới đi qua ở trước mặt đối với. Phun, Dương Ngự đầu óc hỗn loạn, cảm giác thế giới này hảo đặc biệt sao thần kỳ. Chỉ bất quá, hắn rất hiển nhiên chắc hẳn phải vậy. Hệ Ghost tiểu thế giới Pokemon như trước có chính mình trật tự. Đầu tiên muốn để mình hệ Ghost Pokemon theo dây mạng lưới đi qua. nhất định phải có ánh sáng tiêm router internet thông đạo. Tiếp theo, còn phải có quyền hạn. Trước mắt quyền hạn, gần như có rất ít người có thể đạt được. Khác, Zenga lão hắc tại cùng Miss Matthews phân phó xong việc tình. Gõ gõ, cửa, đông đông đông, màn ảnh máy vi tính bên trong vang lên bất khả tư nghị thanh âm. Thậm chí, màn hình vẫn đang run rẩy. Anh, Miss Matthews qua tại trợn mắt Dương Ngự trước mặt phất phất tay. Ra hiệu chủ nhân nhanh lên phục hồi tinh thần lại a. Dương Ngự lắc lắc đầu. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thực hội cho rằng gặp quỷ. Bất quá nói lại, Zenga đặc biệt sao không phải là quỷ sao? Có cái gì phân phó? Đối với Zenga lão hắc, Dương Ngự nội tâm như cũ là vô cùng tôn kính. Tuy mỗi lần xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm đều rất dọa người. Lần thứ nhất tại Lưu Tinh trong rừng rậm thời điểm cũng đồng dạng. Tóm lại, dùng hết Alakazam, đại khái chính là thiên niên lão quỷ. Zenga lão hắc chìa chìa xe đầu bô, lại chìa chìa Miss Matthews phương hướng. Đại khái chính là để cho Dương Ngự hào hào huấn luyện Miss Matthews sử dụng một chiêu này hệ Ghost. Chiêu thức, anh. Miss Matthews lại lần nữa lấy ra cái kia đã trống không tiền lì xì. Ra hiệu Dương Ngự có thể hay không lại cho một điểm nhỏ tiền tiền. Nó còn muốn xung khấu trừ tệ. Dương Ngự trực tiếp cầm lấy di động. Hơi tín trực tiếp quét mã tiền trả a. Xung khấu trừ tệ có 95 gãy ưu đãi nha. Bất quá có muốn hay không triển khai cuộc họp thành viên cái gì? 91 gãy ưu đãi. Kiệt kiệt khắc, Dương Ngự có thể trông thấy trong màn hình kia một trương bạch nha miệng khổng lồ phát huy tác. Dụng vô cùng tàn rỡ nụ cười. Hồi tưởng đến một loạt chuyện phát sinh. Xung tiền, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Bất quá, đối với Miss Matthews mà nói, không xung tiền cũng có thể trở nên mạnh mẽ à. Dương Ngự nhìn trên màn ảnh cái kia VIP mark Miss Matthews tài khoản. Thật lâu không lời, Miss Matthews mới không cần miễn phí đâu. Miễn phí đồ vật nào có xung tiền tới hảo. Dương Ngự cứ như vậy vừa đi thần. Chờ hắn thu hồi điện thoại di động của mình thời điểm. Một mảnh đột nhiên xuất hiện tin nhắn để cho hắn thiếu chút nữa nhanh khóc. Ngài Pokemon Liên minh chữ giá trị tạp đã tiền trả 47.500 Pokemon tệ. Còn thừa kim ngạch vì 2.654.04 Pokemon tệ. Dương Ngự, đột nhiên, Dương Ngự càng ngày càng cảm giác lúc trước từng có dự cảm trở nên không hiểu rõ ràng mà lại chân. Thật lên, để cho Dương Ngự phá sản. Rất có thể không phải là kia một đầu nhìn lên rất hung tàn mà lại to lớn vô cùng cá ướp muối vương. Ngược lại là hiện tại này một cái khéo léo khả ái. Nhìn lên cả người lẫn vật vô hại Miss Matthews. Xung 5 vạn khấu trừ tệ. Trong này ấy đã tính cả Vương Ninh Nguyệt chỗ đó thắng tới 3 vạn tiền lì xì. Hiện tại, Dương Ngự toàn thân cao thấp liền thừa 2.600 nhiều khối tiền. Cự ly phá sản, còn kém một bước ngắn. Vì cái gì không có khai mở khấu trừ hội viên a? Sớm biết như vậy trước hết khai mở khấu trừ hội viên. Dương Ngự cảm giác chính mình nhanh khóc. Anh loại kia. Tuy Dương Ngự biết xung tiền có thể cho Miss Matthews trở nên mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là, này 95 gãy cùng 91 gãy. Thời gian có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền a? Trọn vẹn 2.000 khối. Nếu là có này 2.000 khối, Dương Ngự hiện tại tài chính cũng có thể lật một phen. Dương Ngự, năm nay cả nước giải thi đấu tiền thưởng tổng ngạch xuất ra. Đoàn thể thi đấu quán quân đạt được đại học 8.000 vạn, cá nhân thi đấu quán quân 3.000 vạn. Trong đó đây chỉ là Pokemon tệ ban thưởng. Quan trọng hơn vẫn còn ở phía sau, còn có vô số kể Pokemon tài nguyên, cùng với Pokemon bí cảnh tiến nhập quyền. Văn nhân Phương Thần thanh âm, lúc này giống như là một châm thuốc trợ tim, trọn vẹn địa đánh vào Dương Ngự trên người, để cho Dương Ngự hô hấp trong chớp mắt dồn dập, bộ mặt trong chớp mắt đỏ bừng. 3.000 vạn Pokemon tệ. Miss Magius trong ánh mắt trong nháy mắt cũng sáng lên món tiền nhỏ tiền bộ dáng. Này có thể sung bao nhiêu khấu trừ tệ a? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.